Chương 3277, kế thê, 99. Như ngươi loại này cưới không chịu trách nhiệm, đêm tân hôn bỏ xuống người rời đi, thậm chí còn làm ta mới vừa nói những chuyện kia người. Các vị nói một chút, Đậu Trường Dạ làm một cái phu quân, hợp cách sao không hợp cách? Khẳng định không hợp cách. Đoạn thời gian trước, ta tận mắt thấy, hầu phủ thế tử tại cái nào đó trạch viện bên ngoài trên đại thụ rớt xuống, ta nhớ được cái kia trong trạch tử, ở một đôi cô nhi quả mẫu đi. Không nghĩ tới, hầu phủ thế tử. Buổi sáng hôm nay, ta cũng nhìn thấy hầu phủ thế tử, cùng cái kia mang theo hải tử họ Vân nữ tử ôm ấp lấy vào thành. Ta nhìn thấy, hắn đúng là đem người đưa đến trong nhà, đến buổi trưa mới ra ngoài, ai biết bên trong đã làm gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Còn cô à, ta nhớ được bọn hắn cùng đường thị xe ngựa là song hành ai nhìn xem đây là người có khả năng làm đi ra sự tình sao. Đậu Trường Dạ nắm vuốt thư bỏ vợ, nghe lấy người chung quanh lời nói, chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Đường thị, ngươi phản ngươi đường quả nhàn nhạt liếc đối phương một cái, cười nhẹ nhàng nói, hiện tại ngươi đã bị ta đường, ngươi đã là cái vứt bỏ phu. Đường thị, có lời gì, không thể đóng cửa lại đến thật tốt nói lao phu nhân nhìn không được, dưới gầm trời này, nơi nào có nữ tử bỏ chồng đây không phải là có sao. Đường quả đối với lao phu nhân lắc đầu, thế nào, chỉ cho nam tử bỏ vợ, liền không được nữ tử bỏ chồng đây là cái gì đạo lý. Tóm lại, không quản bỏ vợ bỏ chồng ta đều không được. Lao phu nhân rất cố chấp nói, cũng không kịp cùng đường quả tức giận nhiều như vậy. Hơn nữa, nàng trực tiếp đem bỏ chồng thư cấp đến tay bên trong, trực tiếp xé nát. Đậu Trường Dạ không có ngăn cản, cũng là bởi vì hắn QNZ không chịu nhận kết quả này. Nhưng mà, đường quả theo tay háo túi quần bên trong lấy ra thánh chỉ, hầu phủ đám người, tiếp thánh chỉ. Lao phu nhân sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có quỳ xuống, nàng không quá tin tưởng, Đậu Trường Dạ cũng là như thế. Hầu phủ đám người các ngươi tranh thủ thời gian tiếp thánh chỉ a, là thật thánh chỉ, ta tận mắt thấy thanh đương kim hoàng thượng viết, mai thượng chi lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, đừng ngốc thất thần, đường cô nương hôm nay là phụng chỉ bỏ chồng đến. Một cái hai cái còn không quỳ xuống, là muốn tạo phản sao chô nở ở trong đám người, quan sát đây hết thảy tường quân vương nhịn không được tẳng háng một cái. Tiểu tử này thật đúng là sẽ dựa thế. Tiểu hoàng đế quá dễ lừa, lại bị tiểu tử này lắc lư đến xoay quanh. Thấy thượng quan vân cố cu nở dê không có phản đối, lão phu nhân vội vàng quỳ xuống, Đậu Trường Dạ cũng không nhẹ không nguyện ý quỳ xuống. Sau đó đường quả liền đọc thánh chỉ, phía trên nội dung đại khái là Đậu Trường Dạ là một cái không hợp cách phu quân, trong đó kịch liệt mấy cái, cuối cùng là cho phép đường quả bỏ chồng. Đường quả đem thánh chỉ đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân, thánh chỉ liền giao cho ngươi đảm bảo. Đường thị, cái này đường quả vô vô lao phu nhân mu bàn tay, nhắc tới ta cùng thế tử quan hệ thế nào đều không, thanh thanh bạch bạch, cũng đừng gọi ta đường thị, đem đường cô nương đi, xưng hô này, nghe lấy dễ chịu. Cái kia đường cô nương, ngươi thật tâm ý đã quyết sao? Lão phu nhân có chút tuyệt vọng, cái này đường thị đến tột cùng năng lực gì, vợ ơ y ma phụng chỉ bỏ chồng. Nguyên bản nghe đến bên này nháo sự người đường ra, lúc đầu dự định quản quản, kết quả liền nghe được thánh chỉ nội dung, cuối cùng xám xịt trở về. Lão phu nhân, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tôn tử người rất tốt à? Ngươi thật không cảm thấy, hắn liền là một cái cặn bã sao? Theo một cái dạng này người sống hết đời, ta là kẻ ngu sao?